Chương 862, chính là ta. Thế nào a tiểu hữu, ngươi nhưng là được đại tiện nghi. Cự Thạch thấy mình nói lâu như vậy, Lâm Phi cũng không đáp lời, liền hỏi. Lâm Phi nhớ lại chuyện cũ, với Cự Thạch trả giá tâm tình cũng thiếu rất nhiều. Trong lòng của hắn rõ ràng, này vạn yêu chân linh có thể đưa ra bảo khố, tất nhiên sẽ không như lão đầu vì chính mình lưu lại kia bảy chỗ vấn kiếm tông mật khố một loại kinh người, nhưng coi như, cũng là một phen phát tài. Bất quá, này vạn yêu chân linh vì để cho chính mình đi cứu hắn hóa tự tại trận đồ, bày bộ sách võ thuật cũng không ít, cứ như vậy đáp ứng, luôn cảm thấy có chút thua thiệt. Hơn nữa, kia hai đại bảo khố bị Cự Thạch nói dễ dàng như thế, nhìn một cái liền không phải là nó ranh giới cuối cùng, không đem người ép khô, cũng không phải Lâm Phi phong cách, vẫn có chút khó làm. Hai tòa nho nhỏ bảo khố có thể cùng một đạo tiên thiên kim khí so sánh sao? Lâm Phi có chút lãnh đạm nói. Cự Thạch nhưng là không chịu đón thêm lời nói ra, bắt đầu đi khóc than đường đi. Lâm Phi trên mặt dần dần hiện ra một tia không nhịn được. Tiểu hữu, ngươi đừng khi dễ người đàng hoàng a, ngươi xem bây giờ ta tự thân đều khó bảo toàn, quả thực không cầm ra đồ vật tới. Lâm Phi cười, ngươi là người đàng hoàng sẽ đem ta hố vào nơi này, sẽ nhìn ta thiếu chút nữa chết cũng không để ý. Hôm nay nếu không phải ta thắng kia tứ đại yêu vương, ngươi bộ này giải thích cũng sẽ không thay đổi chứ. Những tên kia làm sao có thể cùng tiểu hữu so với. Cự Thạch nhìn qua thật có chút nóng nảy, cũng sẽ không cùng Lâm Phi cãi vã. Đạo, ta có thể lấy ra, nhiều nhất chính là kia hai đại bảo khố rồi. Nếu không như vậy, tiểu hữu ngươi trước đi đưa hắn hóa tự tại trận đồ cứu ra. Đến lúc đó, sau đó ta cùng với Phượng Hoàng cùng với hắn hóa nhàn nhã, đồng thời cho ngươi mở ra một tòa bí mật kho chứa. Lại muốn lừa bịp ta, là thực sự, ngươi có thể hỏi Hắc Bạch. Ta Thiên Cơ phái ở bên ngoài đã từng để lại một tòa bí mật kho chứa, Kibe và Am, Iaster, mật kho chứa sâu bên trong hoang sa chi bên trong, bởi vì có trận pháp bày nguyên nhân, sớm đã trở thành thế giới kia cấm địa, chỉ cần hắn hóa tự tại trận đồ có thể được cứu ra, chúng ta liền có thể vì ngươi mở ra, bên trong có một khối tiên thiên thần thiết, chắc hẳn tiểu hữu ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi nói thế nào bí mật kho chứa, không phải là ở Long Cốt giới Tây hoang sa mạc chứ, làm sao ngươi biết? Cự Thạch cả kinh. Lâm Phi nhìn Cự Thạch, mặc dù thượng như cũ ổn định, trong lòng là so với nó còn kinh ngạc, chính mình bất quá thuận miệng nói, lại đã đoán đúng. Cự Thạch liên tục truy hỏi, Lâm Phi lại ngậm miệng không nói. Cái suy đoán này mặc dù chỉ là thuận miệng một đoán, nhưng là có Lâm Phi hoài nghi ở bên trong. Lúc trước tan mất Long Cốt giới bên trong, liền nghe nói Tây Hoang Sa Mạc đại danh, nói đó là Long Cốt giới cấm địa, dù là Long Cốt giới vương cấp cường giả rơi vào trong đó, cũng là cửu tử nhất sinh, nguy hiểm vô cùng, tương đối dài trong thời gian, cũng không người dám đi. Thậm chí lời đồn đãi nói, nơi đó là gặp chỗ nguyền rủa. Lâm Phi nghe đến mấy cái này truyền thuyết, trong lòng cũng là âm thầm bật cười, cái gì chỗ nguyền rủa, kia Tây Hoang Sa Mạc tình huống, hắn vừa nghe là biết đạo là bị trận pháp đại gia phong ấn đứng lên, nhưng hắn cũng không có đích thân đi qua Tây Hoang Sa Mạc, cho nên phong ấn sa mạc đến tột cùng là trận pháp gì, cũng không biết, hắn vốn là còn tưởng rằng là Long Quốc giới bên trong những long đó vương phong ấn, bây giờ mới hiểu được, nguyên lai là Thiên Cơ phái thủ pháp. Tiểu hữu, ngươi thật đúng là làm người ta không ngờ, có ngươi đi cứu hắn hóa tự tại trận đồ, ta cũng an lòng. Cự Thạch từ lúc ban đầu trong kinh ngạc tỉnh hồn, cười ha ha một tiếng, nếu tiểu hữu biết nơi đó, ta liền cũng không giấu giếm, chỗ đó là ta Thiên Cơ phái một tòa đại hình bí mật kho chứa, bên trong bảo vật vô số, lại đa số ngũ kim chi vật, theo ta nói biết, còn có một thiên huyền hỏa vàng thật địa mạch. Lâm Phi trong lòng khẽ động. Bất quá, Lâm Phi nhìn Cự Thạch, khẽ mỉm cười, ngươi rất lâu không chú ý Long Cốt giới đi. Cự Thạch bị cái vấn đề này làm cho sửng sốt một chút, xác thực không thế nào chú ý qua. Vậy ngươi có biết hay không, hiện đang thủ hộ Long Cốt giới Long Hồn, đang cùng một con hỏa phượng đánh không thể tách rời ra. Không biết, Cự Thạch lơ ngơ, Long Hồn canh giữ Long Cốt giới, hỏa phượng chỗ xích viêm giới lại cùng hắn lân cận. Hai người bọn họ lẫn nhau không ưa rất lâu rồi, đánh tới đánh lui cũng bình thường. Bất quá, cái này cùng ngươi đi cứu hắn hóa tự tại trận đồ có quan hệ gì? Lâm Phi thờ ơ lần nữa đặt câu hỏi, kia ngươi có biết hay không? Ở phía trước một đoạn lúc, có một người trẻ tuổi vào Long Quốc giới, trước sau cùng Hỏa Phượng, Long Hồn quyết định minh ước, tham dự bọn họ tranh đấu, đáp ứng trước Hỏa Phượng trợ giúp nàng đối phó Long Hồn, lại đáp ứng Long Hồn hỗ trợ kềm chế Hỏa Phượng, sau đó thừa dịp của bọn hắn khai chiến, liền chạy, Cự Thạch bát quái tâm cũng bị câu dẫn, đây chính là đem hai tên kia cũng đùa bỡn à, người trẻ tuổi này ngư bức a, sau đó có phải hay không là bị đuổi giết đến chết? Lâm Phi liếc Cự Thạch liếc mắt, tạm thời còn không có, cô nha, cũng đúng. Kia hai tất cả mọi người chính mình đang bận đánh đâu rồi, bất quá ngươi xem đi, chờ chúng nó lấy lại tinh thần, nhất định không tha cho tiểu tử kia, nhất là Hỏa Phượng, mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng hắn hóa tự tại trận đồ từng thấy, nghe nói tính khí thật không tốt, có thù tất báo, tiểu tử kia là xong rồi. Cự Thạch rất là thổn thức nói, như vậy a. Lâm Phi sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, kia đúng là rất nguy hiểm. Bất quá, ngươi nói chuyện này để làm gì à? Cự Thạch nghi ngờ nhìn Lâm Phi, há, cũng không có gì, chính là ta vừa mới nói người tuổi trẻ kia, chính là ta. Cự Thạch hít vào một hơi, hồi lâu mới nói, Ngưu, lại đem hai tên kia lừa, ngươi là thế nào nghĩ à? Lâm Phi bị Cự Thạch không nhúc nhích ánh mắt nhìn cũng có chút không được tự nhiên, hắn sờ lỗ mũi một cái, ta cũng không có biện pháp à. Lúc đó tình huống nguy cấp, Hỏa Phượng là thực sự động diệt xuống Long Hồn Tâm, mà Long Hồn lại ở đâu là dễ khi dễ như vậy, hắn cũng coi là trong kẻ hở cầu sinh tồn, cuối cùng với Long Vương Thanh chỉ cấu kết với đồng thời, này mới xem như tử lý đào sinh. Giống như ngươi nói, bây giờ Long Quốc giới, đối với ta mà nói chính là Tu La địa ngục, ta là không dám trở về, ngươi xem đó mà làm thôi, ta nhìn làm, có ý gì? Ý tứ chính là, Long Quốc giới ta là không trở về được, vậy các ngươi có hay không các loài khác giống như Tây Hoang sa mạc bí mật kho chứa? Chính là tòa kia bí mật kho chứa, cũng cần ta cùng với Vượng Hoàng, hắn hóa nhàn nhã ba người lực tổng hợp mới có thể mở ra, cái khác bí mật kho chứa tự nhiên cũng có, nhưng là không mở ra. Cự Thạch cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, hắn tiếc nuối nói, ta thấy ngươi là Vấn Kiếm Tông đệ tử, cho nên mới đem tòa kia bí mật kho chứa nói cho ngươi biết. Vấn Kiếm Tông, Lâm Phi sửng sốt một chút, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ, chỉ biết là năm đó Long Cốt giới bị các ngươi môn phái Ngâm Phong chân nhân ở Tây Hoang sa mạc để lại một quyển kiếm thư. Long Cốt giới bên trong không phải là pháp tướng trên cũng không thể tiến vào sao?